Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, trăm sông đổ về một biển. Sau một lúc lâu, quả nhiên có tỷ nữ đưa quần áo tới, tò mò nhìn Tiết Mục liếc, che miệng cười hỏi, trên lầu có bồn tắm, nô tài hiện tại giúp công tử múc nước. Tiết Mục nhìn xem trong sân thì có cái giếng nước, khoát tay cười nói. Nào có lại để cho nữ hài tử múc nước đạo lý. Ngươi đi đi, ta tự mình tới, có lẽ là Mộng Lam đã thông báo làm cho nàng đừng sinh sự. Tỷ nữ liền cũng không kiên trì, cười rời đi, theo trong sân gian giếng nước ở phía trong đánh cho nước. Tiết Mục đem mình chìm tại bồn tắm ở phía trong, tẩy trừ lấy mỏi mệt, tại sao phải thông đồng chính mình? Nếu như không phải cố ý thử lời nói, cái kia tựu chỉ có một khả năng tông chủ thân thích nha. Còn chưa đủ những địa phương này đệ tử nịnh bợ hay sao? Không chừng tựu mượn cơ hội này biến thành nơi đây người phụ trách nữa nha. Chỉ có thể nói cái này muội tử quá mau cát, lúc này mới vừa gặp mặt nì. Ma môn cuối cùng là ma môn, vũ lực bức cách cao tới đâu. Có chút thời điểm cũng đều khiến người cảm giác rất gì kia. Tiện tay bay vùn vụt đặt ở bên thùng quần áo. Từ trong tới ngoài đều có. Vải vóc vuốt rất là thoải mái. Thô sơ giản lược nhìn về phía trên. Các loại đóng vai vân cũng rất có mỹ cảm. Tiết Mục vô ý thức mà lật tới lật lui lấy. Âm thầm trầm ngâm. Cái gọi là ăn, mặc, ở, đi lại. Thứ này kéo dài bắt đầu đứng dậy bao gồm rất nhiều. Nói thí dụ như quần áo, tựu kể cả bông vải tang, dệt, chế quần áo, nhuộm màu, thậm chí cả mỹ học xếp đặt thiết kế. Đạo một câu lấy võ vi tôn dễ dàng, nhưng đã ngoại trừ vũ lực bên ngoài những vật khác không có người để mắt. Vậy chúng nó là như thế nào phát triển hay sao? Tiết Mục có đôi khi đọc tiểu thuyết. Cảm giác, cảm thấy cái kia nói được mỗi người đều trong đầu buồn bực khổ tu. Lại cũng không thấy bọn hắn không có y phục mặc a hát. Cho nên Tiết Mục đến nơi này dạng cùng loại thế giới. Vẫn ở quan sát những này, không chỉ có là lòng hiếu kỳ. Hiểu rõ thế giới vốn là hết thảy hành vi điều kiện tiên quyết. Một ngồi xuống tựu trong đầu buồn bực tu luyện cái chủng loại kia. Đi ra ngoài cũng là bị lọt hố mệnh. Trước mắt phân tích đến xem, cái thế giới này thượng võ là không sai, chỉ có điều phương diện khác cũng không phải là không có phát triển. Tựa như thế giới của mình cổ đại chỉ tôn nho, dân gian công nghệ tuy bị kỳ thị, thế nhưng giống nhau là phát triển đi về phía trước. Một cái đạo lý, bởi vì truy cầu rất tốt cuộc sống là người thiên tính. Chỉ cần là ở vào ổn định xã hội, mọi người tự nhiên sẽ hết sức tăng lên trên sinh hoạt tiện lợi. Xem cái này mới tinh kiểu nam thợ may sẽ biết. Tiết Mục trong ấn tượng cổ đại xuất hiện thợ may tựa hồ muốn tại Tống Triều. Không tính sớm, nhưng nơi này cũng đã xuất hiện. Hơn nữa vô luận dùng tài liệu chế tác có lẽ hay là kiểu dáng xếp đặt thiết kế. Một chút cũng không lạc hậu, cho nên nói. Sùng văn có lẽ hay là sùng võ thuộc về cũng không có gì khác nhau. Nếu như nói chính mình thế giới kia thời cổ học văn có lẽ có người là ý chí khát vọng. Nhưng càng nhiều là người bất quá là vì danh vì lợi. Vì đương làm người thượng nhân mà thôi. Cái thế giới này sùng võ. Chẳng lẽ còn thật sự là mỗi người đều vì truy cầu vũ đạo chân lý. Mỗi người đều vì giữ gìn trong nội tâm chính nghĩa đâu này. Đại đa số người còn không phải như vậy vì trở nên nổi bật. Vì trôi qua rất tốt. Vũ đạo bất quá là đạt thành mục tiêu cách mà thôi. Nói một cách khác, nếu là có cách khác đạt thành đây hết thảy, bọn hắn cũng chưa chắc muốn luyện võ. Tựa như Mộng Lam chỉ một ngón tay đầu có thể ấn tử chính mình. Nhưng nàng có lẽ hay là đến câu kết làm bậy. Không phải là đạo lý này. Tiết Mục thở dài khẩu khí, lộ ra một vòng thoải mái vui vẻ. Vô luận cái gì thế giới, lại nói tiếp trăm sông đổ về một biển. đang suy nghĩ sự tình đâu rồi, bỗng nhiên thấy hoa mắt, trước mặt trống rỗng xuất hiện một đạo tiêm ảnh. Tập trung nhìn vào, Nhạc Tiểu Thiền đứng ở hắn thùng tắm trước, lệch ra cái đầu dò xét hắn lộ tại mặt nước bả vai. Cười đến rất có điểm mập mờ, Tiết Mục cũng không có giả vờ giả vịt che lấp, lười biếng mà tựa ở thùng trên vách đá, rất là im lặng mà nói. Nói tất cả ta khi đó không thấy rõ các ngươi, còn không nên xem trở về a hát. Được rồi, thấy vui vẻ lên chút. Nhạc Tiểu Thiền khuỷu tay chống thùng xuôi theo, nắm tay nhỏ bám lấy cái cằm, cười tủm tỉm nói, người nào đó rõ ràng không có có một tí tu vi lại có thể ngạnh xanh xanh kháng trụ mị công. Sư phụ tỏ vẻ rất tán thưởng phần này định lực, mà ta rất ngạc nhiên làm sao ngươi làm được. Cố ý tới thăm ngươi một chút là không phải là cái gì đầu gỗ làm. Như vậy xem xét rõ ràng có lẽ hay là huyết nhục chi thân thể chứ sao. Các ngươi đây cũng biết, Mộng Lam quả nhiên là các ngươi phái tới cố ý thử ta sao của ta. Cái kia cũng không phải, chúng ta cũng không biết nàng đang làm gì thế. Trên thực tế theo các ngươi rời đi lên, sư phụ tựu âm thầm tại quan sát biểu hiện của ngươi. Kết quả rất hài lòng, chúc mừng ngươi, sư phụ lúc này thực ý định cho ngươi làm phòng thu chi. Nhạc Tiểu Thiền cười nói, làm sao ngươi làm được hay sao? Mộng Lam không xinh đẹp, ta nói có phải hay không các người quá tự tin điểm. Cái kia mị công là rất mê người đúng vậy. Nhưng thực cho rằng ai cũng cầm giữ không được cũng không trở thành a hát. Nói sau nàng cũng không còn hết sức a. Chúng ta bí thuật cũng không ngươi tưởng tượng cái kia sao vô năng. Hắn dẫn phát chính là nhân tâm bản năng nhất dục niệm. Tốc hành hồn phách không là đơn thuần dựa vào định lực có thể chống cự. Cho dù Mộng Lam không đem hết toàn lực, cũng không có tu vi người bình thường muốn khiêng ở. Cũng cơ hồ không có gì khả năng, trừ phi ngươi có cái gì thanh tâm trấn tà bảo vật tùy thân. Nhưng trên người của ngươi trơn bóng không có cái gì. Nhạc Tiểu Thiền trong mắt đi lòng vòng, cười nói, này, kỳ thật ngươi là không thích nữ nhân đúng hay không? Tiết Mục lúc này không tâm tư để ý tới chính mình bị đương thành cơ lão. Trong lòng của hắn lập tức nghĩ đến chính là trong lòng bàn tay hoa văn. Thầm nghĩ hẳn là chính mình khiêng đắc nhẹ nhàng như vậy, không là vì thân kinh bách chiến lịch duyệt, mà là vì có bàn tay vàng trấn áp. Hắn thử thăm dò hỏi, có phải hay không là bởi vì cái gì kia trấn thế đỉnh hiệu dụng? Trấn thế đỉnh quả thật có cái này công hiệu, trấn tà trục mị, hạo nhiên chính đại, vô xuất kỳ hữu người. Nhạc Tiểu Thiền thuận miệng nói, nhưng hắn cũng không phải ngươi, không sẽ vì ngươi cá nhân ngăn cản tà mị. Tiết Mục ám hít một hơi, xem ra chính mình thật là có một cái bàn tay vàng. Nói không chừng cái này ngón tay còn thô đến lớn chân cảnh giới. Hiện tại chỉ là lộ ra một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Hắn sợ bị nhìn ra mánh khóe, không dám tiếp tục đề tài này rồi. Vội vàng chuyển di nói, này, tiểu cô nương, ngươi thực ý định xem ta đứng dậy, có quan hệ gì hay sao? Ngươi lại không thích nữ nhân, ta rất xác định mà nói cho ngươi biết, bản thân bình sinh thích nhất đúng là nữ nhân. Tiết Mục cũng lười nhiều lắm nói, tiểu cô nương ra không sợ, lão tử còn sợ ngươi xem. Vì vậy thẳng tắp mà đứng lên, mang theo một chùm bọt nước, một cây đại thương cao nữa là lập đệ. Nhạc Tiểu Thiền thấy trong mắt đều thiếu chút nữa phồng đi ra, vội vàng trong chớp mắt dậm chân nói, ngươi thật đúng là đứng lên. Hạ lưu, ô hạ lưu, cái này từ trong miệng ngươi nói ra thật là mới lạ. Tiết Mục cũng có điểm buồn cười, ta còn tưởng rằng các ngươi căn bản không quan tâm. Nhạc Tiểu Thiền an tĩnh lại, không nói gì, chỉ là vung tay đem bả quần áo đã đánh mất tới. Nghe sau lưng Tiết Mục tại sát bên người thanh âm, Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên nhẹ giọng thở dài, thấp giọng nói, thực không thèm để ý những điều này lời nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta mới gặp gỡ lúc, ta tại sao phải đào ánh mắt ngươi? Chỉ là tàn bạo mà thôi sao? Tiết Mục giật mình, Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên bày ra thở dài lại để cho hắn có chút không khỏe. Nói lời nói càng không khỏe. Hắn thật sự rất khó đem cái này luôn luôn chút ít yên xem mị đi cảm giác tông môn cùng Trinh Tiết. Xem liên lạc cùng một chỗ. Huống chi các ngươi còn khai mở thanh lâu ấy nhỉ. Nhưng như thế nào nghe mình là có chút hiểu lầm. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Cũng chính là các ngươi mặt ngoài câu kết làm bậy. Kỳ thật căn bản không để cho đụng chứ sao. Cái này rất quá phận ngươi có biết hay không a hát. Đám kia bị lọt hố đắc vẻ mặt huyết thiếu hiệp đám bọn họ không hận chết các ngươi mới có quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.